Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 296, tấm thẻ. Một đêm, một trận nháo kịch quán cà phê như thường lệ khai trương. Những cái kia mập trạch nhóm cũng đúng hạn mà tới. Hết thảy cũng giống như thường ngày. Không ai biết tại ngoại ô gian nào đó trong nhà xưởng đến cùng xảy ra chuyện gì. Không có ai biết cái kia tiểu lưu manh, còn có sát nhân Ma Biêu cùng đám kia chuột chung đụng như thế nào. Đương nhiên, cũng không có người sẽ quan tâm. Mỗi người đều tuần hoàn theo cuộc sống của mình. Những người khác hỉ nộ ái ố cuối cùng chỉ có thể là một trận phim. Phất nhanh, thất tình, chiến tranh, thương bệnh, sinh lão bệnh tử, vinh hoa phú quý. Tất cả cảm xúc tại một người khác trong mắt đều chỉ có thể là nhất thời cảm khái. Đảo mắt qua đi, liền sẽ nhanh chóng hóa thành say rượu đề tài nói chuyện. Đã mất đi hết thảy ý nghĩa. Cho dù là tự mình kinh lịch người, tựa như là Tiệp Vũ lão bản dạng này người, trở lại cuộc sống bình thường về sau, cũng sẽ không tự chủ được đem những cái kia thê thảm đau đớn kinh lịch quy nạp là một trận không. Chân thực mộng cảnh, chỉ có trước khi ngủ thời gian, mới có thể bắt đầu sinh ra một chút thổn thức. Kỳ thật nếu là suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không có chính mình hai vị này nhân viên cửa hàng cùng Trần Tiếu trợ giúp, có lẽ hắn hiện tại đã giống như là con mồi khác đồng dạng, biến thành một bộ tàn phá thi thể thi chìm biển cả. Cho nên ngươi nói hắn bị nhị thứ nguyên thế giới che đậy tâm trí cũng tốt. Nói hắn không tim không phổi cũng được. Dù sao, hắn tựa hồ cảm thấy chuyện này cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Không phải liền là bị sát nhân ma bắt cóc nha. So với trong gương đi tới đi lui loli, so với những cái kia trống rỗng xuất hiện cái búa búa, so với cái kia sớm tối ăn ra bệnh tiểu đường, S-H-I-I-L, đề đặc công. Một cái sát nhân ma đơn giản chính là quá chuyện không quá bình thường. Cái này giống như là một cái cố sự. Mỗi người đều có chính mình cần làm sự tình. Tỉ như cái kia tiểu lưu manh. Hắn định trước sẽ chết tại chính mình không cam lòng cùng phẫn nộ bên trong. Tỉ như tiểu vũ lão bản. Hắn định trước liền muốn thời gian dần trôi qua nhận biết đến cái thế giới này. Cũng tại cuối cùng trong chiến đấu viết lên một trang nổi bật. Lại tỉ như trước mấy ngày đi vào quán cà phê cái này một đôi nam nữ. Bọn hắn định trước liền muốn uống vào cà phê, trò chuyện, mở ra một cái không biết muốn giải đáp bao lâu đáp án. Như vậy, thời gian đi vào Trần Tiếu đạt được vẽ lấy tấm thẻ màu đen hai ngày trước. Tại một cái gần cửa sổ bên cạnh bàn, ngồi một nam một nữ. Cho nên, ngươi còn tại làm những chuyện nhàm chán kia. Nam tử đeo mắt kiếng một tay chống gương mặt, cùng sử dụng ngón tay chậm chạp lại có tiết tấu đập mắt kính của mình chân. Ngồi đối diện hắn nữ nhân hất lên màu vàng nhạt áo khoác. Tóc dài tự nhiên quan xoắn, lộ ra cái này hoàn toàn không phù hợp nàng tuổi tác khí tức thanh xuân. Rất khó tưởng tượng đến, ngay tại không đến nửa tháng trước. Nàng, lão công, vừa mới trượt chân rớt xuống ban công. Bị lầu một hàng rào xuyên qua lạnh thấu tim. Tại sao lại nói những này? Lâu như vậy không gặp mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc đối ta sinh ra điểm hảo cảm đâu. Nàng có chút oán trách nói ra. Một mắt cười một tiếng đều lộ ra rất không rõ ràng. Nhưng lại khiến người vô cùng mê say tài trí mị lực. Không xem qua kính nam tự nhiên là biết, loại này mị lực tựa như là vô hình kịch độc dây leo. Chỉ cần có người thoáng đặt chân, liền sẽ bị cuốn lên. Một vòng, ôn nhu, ngọt ngào, cho đến kéo vào vực sâu không đáy. Hảo cảm, đừng làm rộn, ta cũng không muốn trở thành ngươi con rối thứ nhất. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài. Nghe nói một đoạn thời gian trước ngươi lại đổi cái thân phận. Là cái gì tới? Tùy hiện, dù sao lại có cái quỷ xui xẻo tao ương đi. À, ngươi nói hắn à, là một cái thật không tệ người đâu. Nữ nhân nhàn nhạt cười, tựa như là đang nhớ lại cái gì vô cùng mỹ diệu sự tình. Chỉ bất quá hắn lòng nghi ngờ có chút nặng, không phải chúng ta còn có thể lại chơi mấy tháng. À, đúng rồi, hiện tại ta là một cái hải quy, sau du học về, kinh tế học tiến sĩ. Thế nào, có phải hay không rất thích hợp? Nam tử xoa huyệt thái dương, hắn thật sự là chịu không được ngồi đối diện nữ nhân. Bởi vì nàng có cái cực kỳ ác thú vị yêu thích. Chính là thích nhìn người muốn chết. Đam mê này nghe có chút không hiểu thấu, nhưng là nàng chính là như vậy. Mỗi lần nàng đều chọn một chút cái gọi là thú vị đồ chơi. Về sau đi tiếp xúc hắn, nàng cũng rất nhanh dung nhập cuộc sống của bọn hắn. Từ sau lúc đó, nàng liền sẽ vì đó thiết kế vô số cái kiểu chết. Những này kiểu chết ngay tại đồ chơi trong sinh hoạt. Nàng xem thấy đối phương tại chính mình chỗ chôn xuống bẫy dập biên giới bồi hồi. Hưng phấn đang mong đợi bọn hắn rơi vào cái nào đó trong vực sâu. Chuyện này đối với nàng tới nói, tựa như là một cái fan bóng đá đang mong đợi một cái World Cup dẫn bóng kích thích. Đương nhiên, nàng cũng mỗi lần đều sẽ vì đó biến hóa thân phận của mình. Nàng có thể là một cái cùng đồ chơi thân mật vô gian thanh mai trúc mã, cũng có thể là một cái bị nó từ ác nhân trong tay cứu ra yếu đuối thiếu nữ, thậm chí là nữ nhi, thậm chí là mẫu thân. Tóm lại, nàng có thể là bất luận kẻ nào, hóa thân ngàn vạn, đồng thời đang chơi xong về sau toàn thân trở ra, đồng thời cũng thuận tiện đem mình cùng đồ chơi ở giữa tất cả liên hệ thanh lý không còn một mảnh. Những này tại thường nhân nhìn không có khả năng hoàn thành sự tình, đối với nàng tới nói đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Nàng cũng đúng này làm không biết mệt. Đây chính là gã đeo kính chán ghét nàng nguyên nhân. Nhưng là lại có thể có biện pháp nào? Tại bảy người này bên trong, trừ mình ra nào có một cái bình thường ra hỏa? Kỳ thật những người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Nhưng là nói thật, ta đối với những người này đều có chút ngán, cho nên ngươi không còn suy tính một chút à. Ta cam đoan, sẽ đối với ngươi rất ôn nhu. Rất ôn nhu, nàng khẽ mỉm cười nói. Không có gì đặc biệt động tác, nhưng gã đeo kính trong lòng lại trở nên hoảng hốt. Ác ma này nữ nhân, biết dùng phương pháp gì đi xé mở một người nội tâm. Vậy sao ngươi không đi tìm hắn chơi? Gã đeo kính rất khó chịu lẩm bẩm. Ngươi nói Trần Tiếu, nữ nhân đáp lại, cùng hắn chơi là nhất không có ý nghĩa. Hắn căn bản vốn không theo lẽ thường ra bài, mặc kệ là trước kia hay là hiện tại. Gã đeo kính nghe xong, tựa hồ là rất có đạo lý nhẹ gật đầu. Được rồi, nói điểm chính sự đi. Ai cũng biết, ngươi đồ chơi cùng hắn ở tại một cái quảng trường khẳng định không phải trùng hợp. Cho nên, ngươi cảm thấy hiện tại là lúc này rồi à? Thôi đi, đàn ông các ngươi đều như vậy. Vừa có việc liền ngay cả ôn chuyện đều ngại phiền. Nữ nhân có chút u oán. Tốt à, trước mấy ngày ta xác thực cùng hắn gặp mặt một lần. Trí nhớ của hắn một chút cũng chưa hồi phục dấu hiệu. Gã đeo kính nhíu nhíu mày, ngón tay lại bắt đầu đánh thu hút chân kiếng đến. Dựa theo kế hoạch của hắn, tại bị phong ấn ký ức sau trong vòng một năm, hắn hẳn là có thể tránh thoát trói buộc mới đúng. Kế hoạch của hắn kiểu gì cũng sẽ bị chính hắn chơi lệch quỹ đạo, đây là bản tính của hắn, dù cho mất trí nhớ cũng giống vậy, cho nên vẫn là dựa theo chúng ta quá trình tới đi. Hiện tại hắn đã chú ý tới cái kia ăn ký ức lão đầu, cho nên hắn khẳng định sẽ đi tìm Thái Bình Dương phân khu phiền phức. Vì để tránh cho hắn đem chính mình đùa chơi chết. Nói xong, nữ nhân này móc ra một chương vẽ lấy giống như là cái quạ đen tấm thẻ màu đen đưa cho đối phương. Giúp hắn một chút đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.